Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 467. Cách xù treo giải thưởng 2/3. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt ngưng trọng, mạo muội hỏi một câu: "Quý phương dự định mở ra bao nhiêu mức thưởng?" Cất Bá thản nhiên nói: "Xét thấy các hạ có được một mình đoàn diệt Adam tiểu đội thực lực, thực tế sức chiến đấu hẳn là đạt đến lục tinh cao giai trình độ, chính là đứng tại luân hồi đỉnh cường giả. Bởi vậy bên ta sắp mở ra 50 vạn thông dụng điểm, 10 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, 1 cái màu xanh nguyên lực kết tinh mức thưởng. Nếu là có vị nào luân hồi giả có thể một mình chém giết Âu Dương tiên sinh, thì ngoại trừ trở lên mức thưởng bên ngoài, còn có thể gia nhập vạn thần điện, trở thành 12 chủ thần một thành viên. Đồng thời ghế cũng không phải là kế thừa Adam ghế chót, mà là dùng thực tế chiến lực lấy được trước 6 chủ thần ghế. Cao như vậy?" Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, liền vì truy sát ta trả giá lớn như vậy chi phí, không khỏi cũng quá không vẽ quên đi thôi. Cất Bá cười cười nói: "Các hạ đánh giá quá thấp chính mình. Trên thực tế chúng ta cho rằng này phần mức thưởng cơ bản sẽ không bị người ngoài đạt được. Dù sao, dùng các hạ lục tinh cao giai sức chiến đấu, phổ thông luân hồi giả, thậm chí lớn bình thường hình luân hồi tổ chức, đều không thể đối các hạ cấu thành thực chất uy hiếp. Nhiều nhất chỉ có thể cho các hạ tạo thành một chút phiền toái mà thôi. Cho nên này phần mức thưởng, sau cùng hẳn là sẽ rơi xuống chúng ta vạn thần điện người một nhà trên tay. Nếu như vậy, liền không quan trọng thua thiệt không lỗ. Dĩ nhiên, ngoại ý muốn cuối cùng sẽ có một phần vạn các hạ chết tại khác luân hồi giả trên tay. Chúng ta xác thực sẽ có chút thiệt thòi nhỏ. Bất quá vì giữ gìn vạn thần điện quyền uy, hao tổn cũng là cần thiết. Theo vạn thần điện góc độ xuất phát, dù cho trả giá to lớn đại giới, cũng nhất định phải trả thù Âu Dương Tĩnh. Nếu không, 12 chủ thần một trong vẫn lạc, vạn thần điện lại thúc thủ vô sách, vậy sau này ai còn hội kính sợ vạn thần điện? Nội bộ tổ chức lực ngưng tụ lại nên như thế nào bảo hộ? Về sau tại từng cái luân hồi thế giới bên trong, vạn thần điện còn thế nào hiệu lệnh quần hùng? Còn thế nào bày ra mạo hiểm công việc? Còn thế nào cướp lấy chỗ tốt lớn nhất? Bất kỳ một cái nào cỡ lớn tổ chức nghĩ phải gìn giữ tốt phát triển tình thế, tại đối mặt khiêu khích lúc đều phải giết một người săn trăm người, giết gà dọa khỉ, như thế mới có thể khiến tổ chức quyền uy không người dám tại mạo phạm, mới có thể khiến nội bộ tổ chức lực ngưng tụ thủy chung như một, mới có thể không ngừng hấp dẫn máu mới gia nhập. Bàn tay to của các ngươi bút để cho ta áp vực rất lớn a." Âu Dương Tĩnh cảm khái nói. Cất Bá mỉm cười: "Các hạ nếu không nghĩ gánh chịu này phần áp lực cũng rất đơn giản, chỉ phải đáp ứng bên ta 3 cái yêu cầu liền tốt." "A, quý phương 3 cái yêu cầu?" Âu Dương Tĩnh bĩu môi lắc đầu: "Quá vô nghĩa, ta căn bản không có khả năng đáp ứng. Nhưng mà phe ta 3 cái yêu cầu là hòa bình giải quyết lần này tranh chấp phương pháp duy nhất. Các hạ nếu không đáp ứng, ta đây liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi." Cất Bá lắc đầu, nhìn về phía tiểu long nữ: "Vị tiểu thư xinh đẹp này, ngài là Âu Dương tiên sinh đồng bạn sao?" Tiểu long nữ bày làm ra một bộ cổ mộ tiên tử băng lãnh bộ dáng, nhàn nhạt gật gật đầu. Cất Bá nói: "Bên ta sắp ban bố mức thưởng, đối hết thảy luân hồi giả cởi mở. Dù cho tiểu thư ngài là Âu Dương tiên sinh đồng đội, chỉ cần ngài có thể chém giết hắn, cũng có thể đạt được 50 vạn thông dụng điểm, 10 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, 1 cái màu xanh nguyên lực kết tinh mức thưởng. Như nguyện ý gia nhập vạn thần điện, 12 chủ thần trước 6 ghế, cũng giống vậy làm ngài cởi mở." Âu Dương Tĩnh khó chịu nói: "Uy, ngươi dạng này ở ngay trước mặt ta, thu mua đội hữu của ta. Có phải hay không không giống như đồn đại rồi. Cất Bá mắt điếc tai ngơ, chỉ cười nhìn lấy tiểu long nữ. Tiểu long nữ trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh như băng nói ra, ngươi cho rằng ta hội bán bạn cầu vinh. Cất Bá mỉm cười, tại sao lại không chứ? Chẳng qua là đồng đội mà thôi, vẫn là một cái trêu chọc vạn thần điện, cho tiểu thư ngươi thêm phiền phức đồng đội. Tương lai vạn thần điện bày ra trả thù, ngươi như đứng tại Âu Dương tiên sinh bên này, còn lại nhận dính líu tới hắn, cùng chịu này loại không đáng tin đồng đội liên lụy, chẳng thà xử lý hắn, đã có thể giải quyết phiền phức, lại có thể đổi lấy mức thưởng, còn có thể gia nhập vạn thần điện, cái này có thể tin hơn đại tập đoàn. Một công ba việc, cớ sao mà không làm? Tiểu long nữ ánh mắt lạnh hơn, khuôn mặt càng là lạnh như hàn băng. Cất Bá tiên sinh, cũng không là mỗi người đều lại bởi vì lợi ích mà bán lương tâm. Rất không may, ta chính là không vì lợi ích mà thay đổi người. Nàng trên miệng nói xong nghĩa chính từ nghiêm, sau lưng lại truyền âm nhập mật. Cất Bá tiên sinh, ngươi không nên ngay trước Âu Dương mặt thu mua ta. Ngươi chỉ cần nắm mức thưởng nói ra, chuyện kế tiếp ta tự nhiên sẽ giải quyết. Giờ có khỏe không? Âu Dương có cảnh giác, dù cho ta bây giờ nói đến lại nghĩa chính từ nghiêm, hắn cũng tất nhiên sẽ đối ta sinh ra cảnh giác. Ngươi đây chính là nắm ta động thủ đánh lén, độ khó tăng lên gấp bội a. Cất Bá mặt không đổi sắc, thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà ta chính là không muốn đem mức thưởng giao cho ngươi, mới cố ý ở ngay trước mặt hắn thu mua ngươi a. 50 vạn thông dụng điểm, 10 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, 1 cái màu xanh nguyên lực kết tinh. Như thế cách xù mức thưởng, đủ để khiến phụ tử thành thù, vợ chồng bất hòa, cho nên ta dám khẳng định, người nhất định sẽ đánh lén hắn, cầm đầu của hắn tới lĩnh thưởng. Nhưng chúng ta cũng không muốn tùy tiện trả giá khoản này mức thưởng cho người ngoài. Lý tưởng nhất tình huống, liền là ngươi cùng hắn đồng quy vu tận a. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, hắn trên mặt lại là phồng lên trường, đầy mặt mỉm cười nói ra, luân hồi giả bên trong, đối mặt nguy hiểm lúc, có thể cùng đồng đội đồng sinh cộng tử luân hồi giả không ít. Nhưng đối mặt thiên đại dụ hoặc, còn có thể không hề bị lay động, liền vô cùng hiếm thấy. Tiểu thư phẩm hạnh, ta rất bội phục, đã như vậy, tương lai bị bên ta truy sát liên lụy lúc, hy vọng tiểu thư không nên hối hận, sẽ hối hận chính là bọn ngươi. Tiểu long nữ hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói, không hài lòng, chúng ta đi. Ừ, Âu Dương tĩnh lên tiếng, lại đối Cất Bá áy náy cười một tiếng, thật có lỗi, đàm phán vỡ tan, các hạ có thể đi tuyên bố mức thưởng, ta tại luân hồi thế giới chờ các ngươi, gặp lại, Âu Dương tiên sinh. Cất Bá ý vị thâm trường nhìn Âu Dương tĩnh liếc mắt, lại nhìn xem tiểu long nữ bóng lưng, thầm nghĩ, nhưng mà, người tiếp xuống đầu tiên phải đối mặt, liền là ngươi đồng đội phản bội, nếu như ngươi bị nàng che đậy, cảnh giác không đủ, vậy chúng ta nói không chừng thật đúng là phải trả ra cái kia bút cách xù treo giải thưởng. Vạn thần điện dĩ nhiên không muốn đem khoản này cách xù treo giải thưởng đưa cho người ngoài. Nhưng vì vạn thần điện danh dự, nếu như thật có người ngoài lấy được Âu Dương tĩnh thủ cấp, cái kia vạn thần điện cũng sẽ không quỵt nợ. Nhiều chuyện nhất sau đem người hấp thu tiến vào vạn thần điện, nhường kỳ thành làm vạn thần điện một thành viên. Đến lúc này, cũng không tính tiện nghi người ngoài. Làm Âu Dương tĩnh cùng tiểu long nữ biến mất tại cửa ra vào về sau, Cất Bá giơ cổ tay lên, ấn xuống đồng hồ bên trên một con cái nút, bắn ra một tấm màn hình giả lập, đối màn hình nói ra, đàm phán vỡ tan, có thể tuyên bố treo giải thưởng. Sau 10 phút, đối với luân hồi giả Âu Dương tĩnh cách xù treo giải thưởng, truyền khắp toàn bộ luân hồi điện, mượn người đầu người dùng một lát. B-Boss đội chuyên môn không gian, tiểu long nữ đem Âu Dương tĩnh đầu thu hạ, sách trong tay nhìn một chút, bất mãn nói, xin nhờ, ngươi có thể giả bộ đến như một chút sao? Đây là muốn lừa gạt treo giải thưởng đâu, ít nhất cũng phải giả ra cái chết không nhắm mắt bộ dáng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.